vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si tạo giết trộm dâm, đến nỗi đọa vào ba ác đạo, trầm luân bao kiếp. So ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn ư? Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn chẳng thể lọt ra ngoài, dù nằm lọt trong di trần cũng chẳng thể lọt vào trong. Thanh tịnh sáng sạch, trạm tịch thường hằng, chẳng sinh chẳng diệt, lìa tướng lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải không. Đấy là chân tánh. Xét ra cái thân địa, thủy, hỏa, phong chỉ là gân, xương, máu, thịt chứa nhóm, mới sinh liền diệt, vừa tươi tốt đã tàn úa, các xương đốt chống đỡ như kích gỗ làm nhà, một tấm da phủ ra ngoài như tô bùn trát vách, bên trong toàn là phân tiểu, máu mủ, mặt ngoài cáo ghét, mồ hôi, lông tóc, dòi tửa, lúc nhúc, cháy rận như sao trời, giả gọi là người, nào tồn tại cái ngã, lại dùng những thứ mình sẵn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để bươn bả trong rừng gai góc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, khởi vô minh, tham, sân, si, diệt mất chánh trí, giới, định, huệ. Ngũ uẩn vốn không, nào ai chịu một phen quán chiếu, sáu trần vô tánh, người người cho là thật, đến nỗi vạn khổ cùng tụ tập, cứ làm mãi tánh linh với dòng tâm và quyển thân. Đúng như kinh Viên Giác nói, hết thảy chúng sinh bao thứ điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của mình, nhận lầm duyên ảnh của sáu trần là tâm tướng của mình.